chúng ta đến ngồi bên kia một chút đi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy đi tới cách đó không xa một người ít lương đình ngồi xuống. Sân chơi ghê gớm thật, đi được đều có chút mệt mỏi. Hàn Tuyết bỗng nhiên hai tay đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực, đầu càng nhẹ nhàng tựa ở Diệp Hy trên vai. Như vậy bỗng nhiên cử động, làm cho Diệp Hy trợn tròn mắt. Cảm thụ được đến từ bên người người Mỹ phụ này trước ngực đầy đặn tuyết phong đè ép cảm, Diệp Hy nhưng trong lòng thì tinh kỳ chập chờn. Hắn chỉ hiểu được cánh tay của mình hầu như đều tê dại. Không ngừng cái loại này đụng vào ở cao vót mà có nhiều co giãn hai vú trên vui vẻ hầu như làm cho hắn không khống chế được mình dục hỏa. Hàn Tuyết tại sao phải đột nhiên như vậy? Diệp Hy không nghĩ ra. Chỉ là cái này một mỹ phụ lúc này lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được dục hỏa đốt người. Hàn Tuyết trong suốt đấy đà thành thục trang nhã, còn có một loại không nói ra được mỹ. Cao gầy ngạo nhân thân thể tuy rằng bị y phục che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao vót một đôi tuyết phong. Bào mãn đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào. Đem trước ngực của nàng xanh được phình phồng tăng. Theo của nàng hô hấp vừa lên một cái kinh hoàng. Dường như tùy thời cũng có thể phá y ra. Rất cảm giác kỳ quái. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy muốn đùa một chút cái này cũng dám ăn mình đậu hủ nhi tử. Thế nhưng thật không ngờ trong lòng của mình cư nhiên sẽ có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên là tốt rồi, giống mình về tới mến nhau là lúc tim đập thình thịch. Hàn Tuyết nàng có thể cảm giác được tim của mình hầu như đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của hắn trong vòng là tốt rồi, giống có một kỳ quái lực lượng đang khống chế mình giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại mãnh liệt tội ác cảm, đồng thời cũng xen lẫn một loại nồng nặc khát vọng. Đó là cấm kỵ lực lượng. Chỉ thấy lúc này Hàn Tuyết mặt ngọc phi hà. Thủy uong uong to lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Cong cong lông mi nhẹ nhàng run run. Quỳnh dao tiểu mũi tinh xảo mê người. Một cái tỉ mỉ mặt trái xoan. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Mà của nàng thân thể mềm mại lại đang nhẹ nhàng run rẩy, dường như đang sợ. Vừa tựa hồ ở chờ mong. Nàng thậm chí nghe được mình kịch liệt khiêu động phương tâm. Đây là chưa từng có cảm thụ qua cảm giác. Tim đập thình thịch tâm khôi làm cho Hàn Tuyết hiểu được thân thể của chính mình tô tô tê tê. Biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng là lại hình như không ngăn cản được mình giống nhau. Lẽ nào mình ở cái này một loại cấm kỵ kích thích trước mặt cũng nhìn không được mê hoặc mà hư hỏng sao? Hàn Tuyết cũng không biết. Ở mình sinh ra cảm giác như vậy là lúc bên người nhi tử trái tim của hắn lại đang từ từ ra tốc nhảy lên. Một trước nay chưa có hưng phấn cảm giác hầu như làm cho hắn điên cuồng. Có thể đây cũng là khác phái hút nhau một loại kích thích đi. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lúc này Diệp Hy thân thể lại đột nhiên giãy giụa, cánh tay càng nhẹ nhàng mà ma sát. Mụ mụ trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên tuyết phong lần thứ hai bị cánh tay hắn chèn ép. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai luồng kẹo đường như nhau mềm mại mà có nhiều co giãn. Lần tới báo trước tràn đầy cấm kỵ thuộc phủ mê hoặc, hư hỏng sao. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 176 tươi đẹp mẫu thủy mị. Đừng nhúc nhích. Cảm giác được trước ngực mình như nhau, mỹ phụ Hàn Tuyết nhất thời một trận xấu hổ. Mặc dù mình rất không muốn như vậy, thế nhưng thân thể lại tựa hồ như đã không nghe sai sử. Tràn đầy kích thích cấm kỵ mê hoặc để cho nàng mê muội. Tự nhiên Phong Nhi nhẹ nhàng mà thổi lất phất, dường như đã ở là người mỹ phụ này mà hoan hô. Đây là một vị lớn lên như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng ăn mặc một thân thanh xuân thủy triều sáo trang. Màu trắng tuất sam đem trước ngực một đôi nhũ phong bao vây quá chặt chẽ. Hình như có rách áo ra xu thế. Hạ thân đúng là cực ngắn quần jean. Thon dài hơn nữa đường cong là lướt chân ngọc trên phu nhân màu da trong suốt trong sáng. Mặc vào giày cao gót sau này. Một thân nữ nhân ưu điểm tan nhiên bày ra. Diệp Hy lúc này nhìn mụ mụ nàng thanh tú xinh xắn khuôn mặt trên vẻ buồn rầu trọng trọng. Nhưng lại tràn đầy vài thẹn. Thùng đỏ ửng. Lúc này nét mặt của nàng hơn gia tăng rồi một tia thê mỹ cảm giác. Lăn lộn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Điều này làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã trong người dưới. Hung hăng trà đạp một phen. Đã biết rằng thực sự khỏe. Hàn Tuyết ở trong lòng tuân hỏi mình. Cho dù biết như vậy vi bối liễu luôn lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Thế nhưng nàng lại không thể đủ ngăn cản mình. Có lẽ liền để cho mình thoáng phóng túng một ngày đêm. Hắn nhưng đúng là con trai của mình a. Nhưng như vậy mình sợ rằng sẽ hình như ăn độc phấn giống nhau nghiện. Đúng vậy, trong buổi họp nghiện. Như vậy một loại cảm giác cấm kỵ kích thích thật sự là để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn. Tuy rằng áp lực cũng thập phần to lớn, bất quá mê hoặc rõ ràng lớn hơn áp lực. Bất quá trên mặt của nàng lại luôn luôn tràn đầy thành thục thiếu phụ say lòng người thủy mị. Diệp Hy chỉ cảm giác mình lúc này thật rất muốn đem mụ mụ đẩy ngã trong người dưới. Thế nhưng hắn không dám. Ánh mắt từ từ xoay qua chỗ khác. Diệp Hy nhìn cái này một dựa vào mẹ của mình. Khẽ cười một tiếng. Đạo đừng nhúc nhích. Nói liền đưa ngón tay ra đi. Hàn Tuyết nhìn thấy hắn hướng môi của mình mạc tới cũng đúng là lại càng hoảng sợ. Bất quá Diệp Hy cũng nói mụ mụ tóc của ngươi có chút rối loạn. Dính vào khóe miệng lên. Ta giúp ngươi làm rơi. Nói xong. Đảo như cái trưởng phu trợ giúp thê tử giống nhau vì nàng cẩn thận xóa đi này phiếu ra sợi tóc. Động tác kia hết sức mềm nhẹ. Hình như thật là người yêu của mình hóa trang giống nhau cẩn thận. Hàn Tuyết trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nhi tử động tác vẫn là như vậy. Ôn nhu. Như vậy một loại bị a hộ cảm giác, nàng thực sự cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Chỉ là cái này tiểu nam hài nhưng là của mình thân sinh đầu khớp xương a. Loại ý niệm này thật sự là không nên. Không biết vì sao, Hàn Tuyết khóe mắt dĩ nhiên rịn ra một tia không muốn người biết nước mắt. Diệp Hy nhìn mụ mụ hốt hoảng lau nước mắt, nhất thời cười nói vừa khóc vừa cười, tiểu cậu đi tiểu. Hàn Tuyết sáng giọng ngươi lặp lại lần nữa nhìn. Bất quá! Nàng lúc này dáng tươi cười thực sự rất đẹp. trương ngũ quan tinh xảo ôn nhu mặt cười thượng hình như là nở rộ nhiều đóa hoa đào, làm cho Lưu Luyến vong phản. Bất quá, khi nàng nhận thấy được mình cùng cái này tiểu nam hài lúc này tư thế thì một đóa sảng mây đỏ bay lên của nàng mặt trên. Nhìn qua giống như là một thành thục hương thơm hồng cây táo như vậy mê người. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẫu tử hai người cứ như vậy tương hỗ thật chặt ai cùng một chỗ. Mà Hàn Tuyết cái này cực phẩm mỹ phu lúc này lại đúng là nửa người trên tựa ở nhi tử trên người của. Dường như hiểu được như vậy thực sự không tốt. Hàn Tuyết muốn đứng lên. Nhưng Diệp Hy lại vào lúc này ôm của nàng thon thả. Có chút đanh đá mà nói mụ mụ. Ta muốn ôm ngươi. Lúc này Diệp Hy có thể nói được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai bảo Hàn Tuyết đã từng nhẹ dạ đáp ứng hắn, làm cho hắn bão đây. Diệp Hy cười mà không ngữ. Hai tay lại càng thêm dùng sức ôm con mẹ nó eo nhỏ nhắn. Đồng thời dùng lồng ngực của mình đè ép của nàng một đôi phình trứng sổ sách thỏ ngọc. Ngay mỹ phụ Hàn Tuyết sắp sửa thẹn quá thành giận trước hắn lại cản mau buông ra nàng. Đạo đúng là ngươi đã nói. Lẽ nào ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi tên hỗn đản này. Hàn Tuyết hiện tại thực sự không biết mình có nên hay không cự tuyệt. Nàng đưa ra một bàn tay. Vuốt ve Diệp Hy gương mặt của. Thanh âm kia tràn đầy một loại giãy giụa ngươi biết giữa chúng ta. Không thể như vậy. Nếu để cho ba ngươi đã biết. Ta mặc kệ. Diệp Hy bỗng nhiên giống to hơn thậm chí đưa tới ánh mắt của người đi đường. Bất quá hắn lại vẫn như cũ có mắt không tròng đảo chúng ta. Ta. Hắn muốn nói điều gì chỉ là nhưng. Không biết hẳn là thế nào biểu đạt. Hắn không dám đem trong lòng mình tối tăm nhất ý nghĩ nói ra. Nói cách khác, Hàn Tuyết nhất định sẽ giận dữ. Hiện tại, cũng thời cơ. Tư hỏng Diệp Hy, lúc này trong lòng vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết. Bất kể là người của nàng còn là của nàng tâm. Không thể không nói, tại đây loại cấm kỵ mê hoặc dưới, Diệp Hy thật là hoàn toàn hư hỏng. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hắn hay là không dám, cảm tưởng cũng không dám làm. Đây là một cách trong đó nhân tố. Kỳ thực Diệp Hy trong lòng cũng thập phần sợ. Dù sao, cấm kỵ không có thể như vậy tùy tiện làm cho trà đạp. Tim của mỗi người giữa cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại đối với cấm kỵ sợ hãi. Nhưng chính là bởi vì cái này một loại sợ hãi tồn tại. Mới có thể dùng hắn cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn. Lực hỗ trợ lẫn nhau lực ở dưới tình huống này cũng có thể giải thích. Áp lực càng lớn, lực đàn hồi càng lớn. Lúc này hắn khéo tay từ Hàn Tuyết dưới thân đi qua của nàng thon thả. Đặt ở bụng của nàng trên. Tay kia còn lại là nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc của nàng. Cũng không dám lại làm loạn. Hiện tại, cho dù Hàn Tuyết tùy ý hắn thế nào, có lẽ Diệp Hy cũng chưa chắc có dũng khí đó. Ta thực sự rất thích. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve con mẹ nó gương mặt, một bên nhỏ giọng hỏi. Có thể cùng Diệp Hy tâm tình một dạng, Hàn Tuyết dĩ nhiên đoán được trong lòng hắn giãy giụa. Nàng lắc đầu, hai tay xanh tại lồng ngực của hắn trên. Ở trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại đảo tiểu hỗn đàn. Vẫn mù mù một chút, ầm ầm. Đây đối với Diệp Hy mà nói đúng là một tình thiên phích lịch. Mụ mụ dĩ nhiên như vậy nói với hắn. Không thể nào đâu. vẫn là mình nghe lầm. Diệp Hy. Thân thể hắn chỉ một cái từ run rẩy. Kỳ thực, Hàn Tuyết khó không phải đang đánh cuộc. Nàng đang đánh cuộc đứa bé này không dám đối với mình sằng bậy. Hắn nhất định không dám. Hắn sở dĩ nói thích mình cũng bất quá là bởi vì thời kỳ trưởng thành phát dục mà tạo thành ảnh. Hưởng, hắn tuyệt đối không dám khinh nhờn mình, tuyệt đối không dám. Có lẽ là lừa mình dối người. Cũng có thể là đang an ủi mình. Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ như vậy tự nhủ. Hơn nữa, còn dĩ nhiên thực sự nhắm hai mắt lại, hơi chu môi của mình. Cái này một hình dạng, không phải là như luyến ái trong như tình nhân tác hôn tiểu nữ sinh sao? Nhưng đúng là vẻ mặt như thế lại xuất hiện ở thành thục mê người Mỹ phụ trên mặt. Thời khắc này Hàn Tuyết trong lòng đang đúng là thiên nhân giao chiến. Nàng.